mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tình yêu đau dạ dày, tác giả Diệp Chi Linh, người đọc Hà Linh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 16. Từ bỏ là chuyện rất dễ dàng. Trên đường về ký túc xá, Tiêu Phàm liên tục hít thở thật sâu. Đã nghĩ rằng sẽ để Tuệ Đằng tự rút lui, sẽ không nói ra những lời nặng nề khó nghe kia, càng không nghĩ sẽ làm tổn thương cậu ta như thế. Người ngây thơ như cậu ta, dù biết phía trước là tường trắng, vẫn hăm hở đâm đầu vào, khiến người ta vừa bất lực vừa thương hại. Tiêu Phàm ấn lại ở ngực, cảm xúc xáo trộn trong lòng làm anh khó thở. Trong Tuệ Đằng đã phải suy nghĩ rất nhiều mới chọn được địa điểm này, nhất định rất vui vẻ lúc ngủ còn phát ra tiếng cười. Khi nãy lúc cậu ta nói sẽ chờ anh, giọng nói có chút ngượng ngùng nhưng rất kiên định, đôi mắt long lanh bao kỳ vọng. Chắc cũng chỉ có đứa máu lạnh như mình mới yên tâm nghe mặt nói ra những lời tồi tệ đó. Tiêu Phàm tự cười chế nhạo bản thân, khẽ thở dài, bước tay vào túi, tiếp tục bước về ký túc. Cơn gió đêm lướt qua, anh chợt thấy ớn lạnh. Tiêu Phàm có chút hoang mang, hồi trước thích Lâm Vi, biết là mình và cậu ấy không thể đến với nhau được, trong lòng đau đớn bao nhiêu. Bây giờ, Tuệ Đằng cũng đau đớn bấy nhiêu, vốn dĩ kiêu ngạo, anh chưa từng nghĩ sẽ tỏ tình với Lâm Vi. Những lời đó khó thốt ra miệng và cũng không muốn thốt ra, chỉ yêu thầm cậu ấy bằng cách riêng của mình, không cần đáp trả, thậm chí không để cậu ấy biết. Đó là sự tự tôn cuối cùng mà Tiêu Phàm dành cho bản thân. Sau đó, Diệp Kính Quan và Lâm Phi đến với nhau, với tư cách người ngoài cuộc, Tiêu Phàm chứng kiến bọn họ tan rồi hợp, hợp rồi tan, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ. Cho dù có yêu nhau đến chết đi sống lại như bọn họ thì đã sao, chẳng phải cuối cùng cũng lại chia tay, cả hai đều thương tích đầy mình sao? Và lại người như tôi không thể đem lại hạnh phúc cho cậu được. Vậy rằng tôi không muốn cậu phải hối hận. Tiêu Phàm nhắm mắt thở một hơi dài, cuối cùng cũng xem như giải quyết được một mối phiền phức, nhưng kỳ lạ là trong lòng lại cảm thấy trống rỗng vô cùng. Có phải bị cậu ta đoán trước đứng quên rồi, đột nhiên ném cậu ta ra khỏi thế giới của mình, lòng chợt thấy cô đơn. Trăng lạnh như là nước, gió đêm nước thổi, lá cây xào xạc hòa với tiếng nước chảy róc rách, làm không gian trở nên hoang vắng lạ thường, trái tim cũng trống vắng như vậy. Vệ Đàm ngồi trên tảng đá gần con suối, thở mạnh từng hơi. Đau quá, cơn đau từ con tim lan ra toàn thân, đến nỗi cậu không phân biệt nổi là tim hay dạ dày đang đau nữa. Vốn dĩ buổi trưa định tìm anh ta, quên không ăn gì, sau đó ngồi đợi tin nhắn, cơm tối cũng không ăn, dạ dày trống rỗng. Bây giờ như thể bất mãn sự ngược đãi của chủ nhân, điên cuồng dít lên từng cơn. Dạ dày hành hạ dữ dội trong khoang bụng, có thể cảm nhận được từng cơn co thắt, Vệ Đằng cảm giác chúng đang vặn vẹo đoạn xạ trong cơ thể mình. Dùng tay ấn mạnh trước đó chẳng có tác dụng gì, tim đập dữ dội, dạ dày cũng bướng bỉnh không yên. Vệ Đằng run rẩy rút di động ra, thấy tên Tiêu Phàm được xếp ở đầu danh bạ, cơ thể càng thêm đau đớn. Cắn răng nhịn đau, cậu gửi tin nhắn cho em gái. Nam Nam, em ra ngọn núi sau trường nhé, nhanh lên, em dắt anh về. Hả, anh sao rồi, nửa đêm anh còn ra đó làm gì? Bệnh anh tái phát. Quỳ trên mặt đất, nhìn ánh trăng bàng bạc hòa vào làn nước, Vệ Đằng thật muốn cho mình ăn tát. Mình đúng là bệnh mà. Chúng ta không phải là người cùng một thế giới, cái khỉ gì chứ, cần thiết phải đi vòng vo Tam Quốc vậy sao? Anh, Diệp Kính Văn và Lâm Vi là người cùng một thế giới, anh nghĩ về tôi thế nào chứ? Cảm thấy tôi thô lỗ tầm thường ư? Đúng, lão đây thô lỗ tầm thường, mở mồm ra là nói vậy, không có trình độ, không có hoài bão. Nhìn thấy nụ cười dịu dàng khi là mới xuất hiện của nhà anh là vừa muốn phát điên. Lão ấy không biết ăn mặc, không dịu dàng khách khác như Lâm Vi, không cá tính chói mắt như Diệp Kính Văn, cũng không tao nhã lịch lãm như nhà anh. Lão ấy là một thằng thô tục, không phải ngươi sớm đã biết rồi sao? Còn kết bạn với lão làm gì? Có phải ngươi cảm thấy cuộc sống vô vị quá nên muốn tìm chút mới lạ? Giống bọn thiếu gia công tử, cháu chỉ tìm mấy con khỉ trong vườn thú trêu chọc ư? Phải không Tiêu Phàm? Anh nghĩ như thế sao? Anh với tôi chưa nhìn thấy quan tài chưa đổ lệ, nên đặc biệt quẳng một chiếc ra trước mặt tôi. Rất dã man, rất dứt khoát, không hổ danh là Tiêu Phàm. Tôi nên cảm ơn anh mới đúng, phải không? Nếu anh không quẳng cỗ quan tài ra, tôi vẫn sẽ ngu ngốc lần lượt bên cạnh anh như côn trùng. Vừa cười với tôi rất vui sao? Vốn dĩ chỉ là vừa cười thú vị thôi, chứ không phải anh có chút tình cảm gì với tôi. Nhục nhã quá, bị từ chối nhưng vẫn không thể nào hận anh được, thậm chí còn hối hận không tỏ tình có phải tốt không? Như vậy vẫn có thể cùng anh ăn cơm, cùng anh tán kết. Nghĩ tới nghĩ lui, sống mũi bỗng cay cay. Vệ Đằng mỉm cười chế giễu bản thân. Tính cách thẳng thắn hết thuốc chữa của mình kể ra cũng làm người ta chán ghét. Người ta đã ám chỉ bao nhiêu lần, sao lại không cảm nhận được gì, còn ở đó mà ham hở tỏ tình. Xem đi, làm anh ta cáo tiếc, bản tính tàn nhẫn đã bộc lộ rồi. Đúng là tự làm tự chịu, chốc họa vào thân. Lấy chân đá văng hòn đá xuống nước, Vệ Đằng quỳ lên suối thở dốc. Khuôn mặt cậu soi bóng trên mặt nước, đang nhăn nhó vì đau đớn, nghiến răng trợn mắt, nhìn hết sức buồn cười. Hôm lâu sau, Vệ Nam hốt hoảng lao mây bay tới chỗ tìm Vệ Đằng. Anh, sao rồi? Vệ Nam dạ dày đánh phát. Mau, đỡ anh không đứng nổi nữa rồi. À, nghiêm trọng không? Đi bệnh viện nhé. Điên à, có chết được đâu. Bao nhiêu năm nay tao quen rồi, lần này chỉ là tích lũy thời gian dài mới bộc phát nên nghiêm trọng hơn chút xíu. Vệ Nam nhìn gương mặt trắng bệch của anh, cứng miệng không biết nói gì, đành dìu anh chậm chậm bước về ký túc. Anh đi bệnh viện nhé. Cái khỉ gì, đi bệnh viện thì sao chứ? Chuẩn đoán xét nghiệm một hồi ra bệnh viêm dạ dày rồi viết cho đơn thuốc, chẳng thà anh tự đi mua cho nhanh. Có phải ung thư dạ dày đâu, không cần phải cắt bỏ gì hết. Em thấy sắc mặt anh rất xấu, nếu chẳng may bệnh viêm dạ dày cấp tính. Dạ dày của anh hiểu rõ nhất, nó bị điên, chỉ nghỉ hai bữa đã bất mãn nửa ngày, kệ nó đi. Vệ Đằng kiên quyết không chịu đi bệnh viện. Vệ Nam khuyên nhủ, chỉ tổ bị anh chửi cho một trận. Biết là một khi anh lên cơn cứng cổ cứng đầu thì không ai can thiệp nổi, cô đành chiều theo ý anh. Về đến ký túc, Vệ Nam rót cốc nước nóng, tìm thuốc đưa cho anh uống. Châu Ngư cũng chạy lại đỡ một tay, hai người đặt Vệ Đằng lên giường, sau đó tát cúng nước ấm lên bụng cậu. Vệ Đằng nhắm mắt không nói gì, chỉ thở thì vò từng hơi, lông mày co lại, trông bộ dạng rất đau đớn. Vệ Nam gọi Châu Ngư ra ban công, thấp giọng hỏi. Anh biết tối nay anh em ra ngọn núi sau trường làm gì không? Hình như là tỏ tình gì đó. Mấy hôm nay cậu ta nằm mơ cũng cười hà hà, nói cái gì mà phải dũng cảm một chút mà nói ra. Hả? Tỏ tình? Vệ Nam giật mình kinh ngạc. Anh mình đến đại học Thiên Hà chưa bao lâu đã thể mắt đến cô nương nào rồi? Câu hỏi lại nghi hoặc hỏi. Vậy anh có biết người đó là ai không? Đến cô em ruột còn không biết thì làm sao anh biết được? Châu Ngư thở dài ngáp ngắn. Nghe cậu đang nói mơ có gọi tên người đó, hình như là gì đó Phàm. Vệ Nam giật thót. Tiêu Phàm? Đúng, hình như là vậy. Trong tích tắc, khuôn mặt Vệ Nam trắng bệch. Cảm ơn Châu Ngư một tiếng, Cô bước lại bên giường, nhẹ nhàng nắm tay anh. Anh, đừng đau lòng, không đáng đâu. Nhìn khuôn mặt đau đớn của anh, cô lại càng cảm thấy xót xa, khẽ khẽ nói, ngủ một giấc đã, đừng làm khổ mình. Anh, vì con người đó, không đáng đâu. Giọng nói Huệ Nam rất nhẹ nhàng, Huệ cảm nghe thấy dường như cũng an tâm, ôm túi trường nóng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trên đường trở về, Huệ Nam chỉ thấy trước mắt trời đất quay cuồng. Việc này thật chấn động lòng người, làm cô hồi lâu vẫn chưa tỉnh lại, hoang mang bước về phía trước, cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Sao lại là Tư Phàm? Chuyến du lịch đó, hai người họ ở cùng nhau, cùng ăn cùng ngủ vài ngày. Sau đó, anh liền chuyển đến trường này, lại gặp Tiêu Phàm. Chẳng trách, lần nào đi ăn với bọn Tiêu Tinh, anh đều hỏi chuyện Tiêu Phàm. Thì ra, anh đã động lòng với người ta. Nhưng Tiêu Phàm lại lùng như thế, là nhân vật huyền thoại của Đại học Thiên Hà. Đẹp trai, tài giỏi, khó gần. Đến cô em Tiêu Tinh còn không dám tiếp cận anh ta nữa là. Anh mình thích người đó, rõ ràng là tự đảm mộ cho mình rồi. Anh, em có lỗi với anh. Tấm vé đó em không nên đưa cho anh. Đây đúng là nghiệp duyên tài đình. Vệ Nam ra sức trách móc bản thân. Nếu Tiêu Tinh cũng biết chuyện này, thật không dễ xoay sở. Hai cô em gái vốn dĩ định kết duyên bạn mình với anh trai, không ngờ lại khiến hai ông anh nảy sinh tình cảm. Đáng ghét là bây giờ anh mình yêu đơn phương, tỏ tình thất bại khiến bệnh đau dạ dày tái phát. Hai người đó ở bên nhau, Tiêu Phàm không đời nào chịu nằm yên cho anh mình ôm ấp. Ngay cả khi anh mình ngoan ngoãn nằm im, hắn cũng không chịu ôm anh mình. Dù thế nào cũng phải anh mình chịu thiệt. Bây giờ không có thời gian để tình Tiêu Tinh nữa. Tiêu Phàm, người dám đối xử với anh ta như thế, ta phải tiêu diệt ngươi. Ít nhất là ta luôn đứng cùng chiến tuyến với anh ta. Sớm hôm sau, Vệ Nam mua đồ ăn sáng đến thăm anh trai. Nhìn cô em gái tự dưng ngoan hiền như chú mèo con, khóe môi Vệ Nam run rẩy từng trận. Sao thế, bận rộn đi tại bác à? Sáng tinh mơ đã đến đây làm gì? Anh còn chưa rửa mặt đây. Vệ Nam mong mắn đưa anh ngồi xuống. Anh, em giúp anh chắc kem đánh răng lên bàn chải. Anh đi rửa mặt trước đi. Vệ Nam sửng sốt chớp mắt, trông như nằm giường đối diện, mắt trợn ngược như trâu trai, nhìn sau lưng Vệ Nam, giơ ngón tay cái với Vệ Nam. Người anh em khá lắm, khiến em gái nghe lời như nô tỳ vậy. Nó á, cậu không biết thôi, mấy đứa con gái khác đều sợ sâu gió. Nó thì không, ngược lại còn rất thích, bắt được rồi liền ném vào ốc trà của mình. Nô tỳ đi khỉ, hôm nay ngoan như thế, chắc chắn đã làm chuyện gì xấu xa. Có lúc nghĩ em gái là thứ động vật thật đáng sợ. Anh, dậy đi, em mua thức ăn sáng cho anh này, có món bánh quẩy và đậu nành anh thích nhất. Vệ Nam tươi cười nói, à, cảm ơn em. Vệ Nam bất lực, gãi tóc, chui ra khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc anh đánh răng, Vệ Nam đứng ngay ngoài cửa, nhìn anh với khuôn mặt phức tạp, làm Vệ Nam lạnh cả sống lưng. Em nhìn anh làm gì? À, không có gì. Anh à, anh nên nghĩ khá một chút, tới vòng trời này, hoa thơm cỏ lạ không thiếu gì. Anh không thích hoa thơm cỏ lạ, anh chỉ thích đàn ông bóng thôi. Vệ Nam nhìn vào gương, nở một nụ cười sầu thảm. Em biết không, hôm qua em và Châu Ngư nói với nhau những gì, anh đều nghe thấy cả. À, vậy anh định làm gì bây giờ? Còn có thể làm gì nữa, người ta không cần anh, chẳng nhẽ anh đeo băng tôn, quà tặng miễn phí, bên nghiêng bên ngửa đều được, lên trán rồi bò lên giường anh ta sao? Vệ Nam nhếch mép cười, tiếp tục đánh răng. Đánh răng xong, lấy khăn mặt, quệt miệng một cái, rồi chạy ra ngoài, ngồi xuống ăn sáng. Anh, người đó không đáng để anh nặng lòng như thế. Anh không biết hắn là thằng bóc, có thể làm người khác chết cóng mà. Biết chứ, vì thế anh muốn bỏ cuộc. Vệ Nam há hốc mồm, không tin vào tai mình. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa từng nghe thấy hai chữ bỏ cuộc chui ra từ miệng anh trai. Hồi bé đánh nhau với người ta, bị đánh bầm dập, đổ máu mũi, anh ấy nhất định không chịu thua. Cấp 2 chạy 1.000m, chạy được nửa chừng thì bệnh đau dạ dày tái phát, anh ấy vẫn nghiến răng nghiến lợi chạy đến đích. Cấp 3 nhằm bằng thua một cậu học lớp dưới, anh ấy vất vả luyện tập suốt một tháng trời, thắng được người ta mới thôi. Thường ngày thì kiện dễ dãi, nhưng tính cách mạnh mẽ là vốn trời sinh. Không cần biết chuyện gì, chỉ cần bắt đầu thì anh ấy nhất định phải làm đến cùng. Không thấy quan tài không đổ lệ, chưa thấy biển rộng chưa quay đầu. Lần này lại suy nghĩ thông suốt nhanh vậy sao? Là đầu óc tự dưng nhạy bén, hay là vì quá đau nên không thể tiếp tục được nữa? Thực ra nghĩ khám ra cũng không khó. Anh ta đã nói dứt khoát vậy rồi, bảo anh đừng bám lấy em ta nữa. Con người anh mặc dù mặt dày nhưng cũng có tự trọng. Mặc dù chút tự trọng ấy trong mắt người ta chẳng là gì sất, nhưng anh không muốn ngay cả bản thân cũng thấy coi thường mình. Vệ Đẳng vỗ vai em gái, nói một câu rút ruột: em à, sau này tốt nhất để người ta theo đuổi. Nếu có theo đuổi cũng chọn người tính cách tốt một chút. Bị từ chối, cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Lần đầu tiên anh trai nói chuyện với mình bằng biểu cảm nghiêm túc như vậy. Trong ký ức của Việt Nam, anh trai lúc nào cũng bắt nạt mình. Lúc bé thì chai đồ ăn, lúc lớn cũng không để cô dễ thở. Có điều cô biết anh trai rất thương mình, lần nào đi đâu về cũng mua quà cho cô. Mặc dù biết anh sẽ mặt mày nhăn nhó, ném quả lên giường như ném rác vậy. Cho em đó, đừng có cảm ơn, đi nấu cơm cho anh ăn là được. Lần nào anh ấy cũng nói thế, về Nam sẽ vui vẻ chạy đi nấu cơm cho anh. Tự dưng bé mắt cay cay, lẽ ra phải tìm một cô gái dịu dàng, tử tế chăm sóc, trân trọng một chàng trai như anh mình. Tiêu Phàm, cái tên đó, chủ động theo đuổi hắn, còn bị hắn chê này chê nọ. Nói cái gì mà đừng bám lấy tôi, đúng là đồ khốn khiếp, có phúc không biết được hưởng. Tên khốn Tiêu Phàm, người cứ chờ xem, ngày nào ta cũng sẽ nguyền rủa ngươi, sẽ cắt hình nhân vẽ ngươi lên đó, siêu thoát cho ngươi về địa ngục làm tiểu thụ của Diêm Vương. Vệ Nam và Châu Ngư lo lắng Vệ Đẳng sẽ buồn rầu, nhưng Vệ Đẳng xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cứ tếu ta tếu táo cả ngày, ha ha hi hi. Buổi tối còn hăng hái chơi game cùng Châu Ngư, chơi đến khuya mới trèo lên giường đi ngủ. Ngày nào cũng như vậy. Cho đến một hôm giữa đêm, Châu Ngư bị ác mộng làm tỉnh giấc, ngạc nhiên nhìn thấy có đốm lửa ở ban công, có người đang hút thuốc. Châu Ngư bỏ xuống giường, rón rén tiến lại thì thấy Vệ Đẳng đang tựa vào lan can, miệng thở ra từng vòng khói thuốc. Dưới ánh trăng, gương mặt Vệ Đẳng trắng bệch lạ thường, tựa như hồn ma. Châu Ngư giật cả mình, cứ nghĩ mình nằm mơ thấy ma, kéo cảm thật mạnh mới hiểu ra bóng ma đó chính là Vệ Đẳng. Thì ra mấy hôm nay cậu ta không ngủ được. Chẳng trách lên lớp toàn lấy vở che mặt, nằm lăn ra ghế mà ngủ. Châu Ngư xót xa vỗ vai cậu ta, muốn an ủi nhưng lại không biết nên nói gì. Nghĩ ngợi hồi lâu mới thốt ra một câu: người anh em à, có vài chuyện nghĩ thoáng chút sẽ tốt hơn. Vệ Đẳng dập tắt điếu thuốc, quay người nhìn phía xa. Những ngọn đèn đường làm khuôn viên trường trở nên sáng rực. Gió khẽ lướt qua, mặt đất hiện lên những bóng cây lay động. Hồi lâu sau, Vệ Đẳng mới cất tiếng: lý lẽ mình đều hiểu, có điều mình không quên được. Vệ Đẳng quay người lại, đôi mắt long lanh nhìn Châu Ngư, sau đó mình cười nói: trừ phi đi tẩy não, nếu không mình thật sự không thể quên được. Châu Ngư há miệng nhưng không thốt nên lời, cảm thấy giọng nói cố ý tỏ ra dầu dĩ hề dễ chịu. Chẹp, mình muốn từ bỏ. Nếu cứ bám lấy người đó khiến mình còn thấy khinh bỉ bản thân, nhưng mình vẫn thích người đó. Thực ra người đó đã thích người khác rồi, mặc dù trước giờ không được đáp lại nhưng vẫn một mực thích người ta. Thực ra thì mình thích người đó cũng không được đáp trả. Mình nghĩ mình cũng chỉ có thể làm như người đó, tiếp tục mối tình lạc tâm. Ha ha, thực tế rất công bằng, phải không Tiêu Phàm? Anh im lặng dõi theo Lâm Vi, tôi im lặng dõi theo anh. Anh không có được anh ấy, tôi không có được anh. Thật sự rất công bằng. Điều duy nhất khiến người ta chạy lòng là Lâm Vi chưa bao giờ cảm thấy anh phiền phức, chưa từng khinh rẻ anh. Còn anh thì sao? Anh lại coi thường người thích anh nhất trên đời. Bởi không cùng một thế giới, sự tao nhã của anh không dung thứ được những thua lỗ tầm thường của tôi. Giống như piano và guitar không thể nào phối hợp với nhau, hay như âu phục không đi cùng quần bò rách. Tôi hiểu nên tôi không trách anh, chỉ trách bản thân sao lại không thể quên nổi. Không phải lúc nào cũng nhăn nhéo chẳng để chuyện gì vào lòng sao? Tại sao dính dáng đến anh, sự nhăn nhéo của tôi lại mất hết tác dụng? Huệ Đằng, ngủ sớm đi, đừng tự chuốc khổ bản thân nữa. Tại sao anh cũng bảo mình tự chuốc khổ bản thân? Huệ Đằng chán nản cười, kỳ thực chưa bao giờ cậu cảm thấy uất ức. Thích anh ta là bản thân tự nguyện, anh ta không thích mình cũng không phải lỗi của anh ta. Không có cách nào làm anh ta thích mình cũng là do hai người có duyên không có phận, chẳng có gì đáng uất ức ở đây cả. Gió đêm quất vào mặt, Huệ Đằng cảm thấy lạnh lạnh, chỉnh lại khăn trải giường, trèo lên, lại là một đêm khó ngủ. Từ hôm tỏ tình bị từ chối, cậu không liên lạc gì với Tiêu Phàm nữa. Da mặt Huệ Đằng có dài hơn cũng không thể tiếp tục sướng xa sướng sát luẩn quẩn bên cạnh một người đã thẳng thừng nói vào mặt mình là đừng có bám lấy anh ta nữa. Nhưng trong lòng vẫn nghĩ về anh ta, thi thoảng nhớ những lúc hai người ở bên nhau hồi trước, vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Thật ra con người đó rất dịu dàng, ám thị bao nhiêu lần, chỉ là bản thân mình mặt dày coi như không biết mà thôi. Thực ra bất kỳ hành động nào của Tiêu Phàm cũng đều ám thị anh ta muốn kéo dài khoảng cách. Chính là bản thân ngu ngốc quá, không phát hiện ra giữa hai người có một bức tường, còn ưỡn bướng lao đầu vào, tưởng là bức tường giấy, cứ húc vào rẽ rách, chẳng ngờ kết quả bị tê tái khắp người. Cuối tháng tư lại thi giữa kỳ, Vệ Đằng bận ôn thi, tạm thời để chuyện Tiêu Phàm qua một bên. Thi xong, Vệ Đằng nhận được tin nhắn từ Châu Vũ và Sát Sa, nói là kỳ nghỉ quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 muốn đến chỗ Vệ Đằng chơi. Vệ Đằng, quốc tế lao động, mình và Sát Sa đến chỗ cậu chơi, cậu lo chỗ ở chứ? Vệ Đằng lập tức đồng ý. Ok, bạn tốt đến chơi, mình nỡ lòng nào để cậu phải ngủ nhà nghỉ chứ? Tiện thật, phòng mình có giường trống, mình sẽ dọn dẹp cùng cậu. Đúng rồi, ngưu nha đầu đến không? Lý lợi, đi chơi đương nhiên phải đem vợ theo chứ. Vệ Đằng cười hì hì, trong lòng chợt cảm thấy trống trải. Năm đó Châu Vũ cưa San San hết hơn nửa học kỳ, mình thì hai rồi, cưa Tiêu Phàm chưa được bao lâu thì cưa đã bị gãy lưỡi, quả là hiệu suất lớn. Vệ Đằng thở dài đáp lại, yên tâm đi, chỗ ngủ của San San mình sẽ nhờ em gái sắp xếp. Châu Vũ cười với San San, thấy chưa, anh đã nói mà, chuyện này đối với Vệ Đằng là ok tuốt. Chiều hôm 30, Vệ Đằng sớm đã đến ga tàu đón hai người bạn ruột. Kết quả tàu hỏa chậm một tiếng đồng hồ. Vệ Đằng đứng bên ngoài trời nắng chói chang, mồ hôi ròng ròng. Đợi đến khi hai người bạn chui ra khỏi nhà ga, áo Vệ Đằng đã ướt sũng, mồ hôi dính cả vào người, giống như vừa từ hồ nước chui lên vậy. Đôi khi nhà ngươi ngồi táo hỏa hay là cưỡi xác rùa đến hết. Vừa nhìn thấy Châu Vũ, vệ đẳng liền cho cậu ta một đấm. Châu Vũ mỉm cười tươi tắn, chạy đến ôm vệ đẳng một cái. Khổ cho cậu rồi, mời cậu đi ăn nhé. Ngu San San tóc xoăn lọn to, cậu với váy dài màu trắng, hiệu quả thật đáng dùng mình. Ba người vừa đi vừa nói, vào quán gần trường ăn cơm. Vệ đẳng ngoài mặt tỏ ra hớn hở, nhưng trong lòng lại nhói đau. Ngu San San thật biết chọn chỗ, cô chọn ngay quán ăn mà vệ đẳng và Tiêu Phàm đã cùng nhau uống bia miễn phí. Vệ đẳng vẫn nhớ như in, Tiêu Phàm ngồi đối diện, mỉm cười với cậu. Chỗ đó bây giờ là Ngu San San, với những lọ tóc xoăn kinh hoàng. Vệ đẳng cũng nhớ rõ dáng vẻ thích thú dịu dàng của Tiêu Phàm lúc gọi điện cho Diệp Kính Băng, còn bây giờ lại là một Châu Vũ cười nham nhở, vung tay múa chân đang hò hét sang đầu dây bên kia. Trong lòng nhớ nhung Tiêu Phàm, nhìn hai người bạn ruột của mình lại thấy không vừa mắt. Trời ơi mẹ à, mẹ cứ yên chí, con ở chỗ của vệ đằng, ngủ chung giường, đắp chung chăn với cậu ta. Mẹ không yên tâm về con thì cũng nên yên tâm về vệ đằng chứ. Được rồi, con và vệ đằng đã ăn cơm này. Vệ đằng lừa cậu một nhát, Châu Vũ cười cười cúp điện thoại. Ba người cùng nhau về ký túc, vệ đằng nhiệt tình giới thiệu kiến trúc trong trường. Bên kia là thư viện, bên này là vườn hoa, chỗ đó sân vận động, chỗ kia thì thế nào? Ngư San San hỏi. À, chỗ kia là một ngọn núi bị bỏ hoang một thời gian dài. Bên trong cây cối um tùm, gió thổi một cái là lá cây xào xạc, nghe rất hãi hùng. Nhưng ở đó có một dòng suối, nước rất trong xanh. Vệ đằng điềm nhiên trả lời. Ngư San San quay sang nhìn Châu Vũ, Châu Vũ cũng quay lại, bốn mắt nhìn nhau. Này, sao tự dưng lại không nói gì thế? Vệ đằng quay lại hỏi. Ha ha, không có gì, không có gì, trường này to phết nhỉ? Châu Vũ vội đổi đề tài. Ừ, trường mình có 3 khu, khu này chỉ là một thôi, thế nên mới to phát khiếp như vậy. Đúng thế, rộng thật, từ chỗ này đến thư viện có lẽ phải chạy bộ mất nửa tiếng ấy chứ. 38 phút, hi hi, mình hay đến đó lắm. Giọng nói của Châu Vũ lại bị tắc trong cổ họng. Nhìn San San một cái, cô nàng sau vai bất lực. Hôm nay, vệ đằng quả là có chút kỳ lạ. Ba người lại tiếp tục vừa đi vừa nói, sắp đến khu ký túc nghiên cứu sinh. Đột nhiên, vệ đằng dừng lại. Châu Vũ vừa định hỏi, thì Ngư San San đã tinh ý phát hiện có một người đang tiến lại từ xa. Người đó mặc áo sơ mi trắng, trong đêm tối toát ra một luồng khí lạnh lẽo. Lúc khoảng cách được kéo lại gần, mới phát hiện anh ta rất đẹp trai. Mặc dù khuôn mặt nghiêm nghị, bờ môi cong lên lạnh lùng, nhìn là biết khá cao ngạo. Xung quanh phủ một lớp không khí ngầm ý bảo mọi người đừng lại gần. Lúc anh ta đi qua ba người, cũng tỏa ra một luồng khí lạnh băng giá. San San dùng mình. Vệ đằng này, con người đó, cậu có quen không? Nghe thấy tên vệ đằng, người đó liền dừng bước, tựa như muốn quay đầu, nhưng cuối cùng vẫn cất bước đi tiếp. Vệ đằng sau vai, nói khẽ, quen. Châu Vũ và vệ đằng lớn lên bên nhau, thấy sắc mặt vệ đằng không ổn, liền kéo tay lại, bắt cậu ta phải ngẩng đầu lên. Có phải thằng cha đó đã bắt nạt cậu không? Sao cậu phải trốn hắn? Vệ đằng lắc đầu cười. Nhìn mặt nhau cũng chỉ khiến hai bên ngượng ngùng, có thể tránh thì tránh thôi. Ngư San San nhẹ bén hơn người, đoán ra sự tình rất nhanh. Người đó không phải là người mà cậu thích đó chứ? Đúng, anh ta chính là Tiêu Phàm. Vệ đằng cũng không giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận. Đôi tình nhân liếc nhau một cái, nhất tề quay đầu về phía xa, nhìn theo bóng dáng cao ngạo của người đó, không hẹn mà cùng thở dài. Vệ đằng, người đó hình như rất khó lấy lòng, Cậu có chắc nhiệt huyết của cậu có thể làm tan chảy anh ta không? Tuệ Đào lắc đầu. Vì thế mình không tiếp tục nữa. Bao nhiêu nhiệt huyết đều đã cháy tan hết rồi. San San lại liếc cái bóng ở phía xa một cái, nghiêm túc nói: mình cũng cảm thấy cậu rút lui thì tốt hơn, tránh bị một cú đau. Tuệ Đàn, cậu và người đó nhìn là biết không hợp. Ừ, yên tâm đi, mình cũng không phải đứa dây dưa đâu thôi. Nói từ bỏ thì sẽ từ bỏ, có cái gì ghê gớm đâu. Nói rất đúng, kỳ nghỉ này chúng ta phải chơi cho đã. Mấy chuyện không vui thì quên vứt đi. Ok, đi đâu chơi cứ để mình lo. Ba người lại tiếp tục hành trình về ký túc. Châu Vũ và San San trong lòng đều hiểu rõ biểu cảm đau đớn, xót xa của Tuệ Đàm khi nãy không thể gạt được ai cả. Mặc dù cậu ta lập tức đổi sang khuôn mặt niềm nở vui vẻ, làm bộ như chẳng có chuyện gì, nhưng khi nói từ bỏ, khóe miệng cậu ta đờ ra trong giây lát. Hai người không nói ra là vì không muốn làm Tuệ Đàm đau lòng hơn nữa. Cậu ấy nói muốn từ bỏ, vậy thì không nên bới ra nữa, cứ để cậu ấy từ bỏ vậy. Tiếc là sự tình không thuận lợi như dự tính của bọn họ. Ngày mùng 1 tháng 5, Tuệ Đàm nói muốn dẫn hai người đến khu vui chơi. Cô em Tuệ Nam rất thân với cả bọn, đương nhiên cũng nhận đoàn. Không ngờ đến gần khu vui chơi lại gặp bọn Tiêu Tinh và Kỳ Nguyên. Năm năm à, cậu thật quá đáng. Đi chơi, không gọi mình gì cả. Tiêu Tinh nhìn thấy Vệ Nam liền chạy đến hàn huyên. Vệ Nam ngại ngùng cười gượng nói: đi chơi cùng bạn của anh trai mình không gọi hai cậu vì có quen đâu. Vậy à, ha ha, thế thì mọi người đi chơi đi, hôm nay mình cũng có chút chuyện. Chuyện gì? Ngày kia là sinh nhật anh họ mình đi chọn quà sinh nhật cho anh ấy. À, mình suýt nữa thì quên, sinh nhật cậu chẳng phải là mùng 3 tháng 5 sao? Cậu và anh... Nói được nửa chừng, chợt thấy không ổn, quay đầu lại nhìn, khuôn mặt anh trai dù vẫn như thường, nhưng ánh mắt lóe sáng trong khoảnh khắc cũng không lọt qua ánh mắt của Vệ Nam. Thật muốn đập cho mình một trận, hỏi cái gì mà hỏi, biết trước Tiêu Tinh sẽ trả lời như thế thì có đáng chết mình cũng không hỏi. Ha ha, rất trùng hợp phải không? Mình và anh họ sinh cùng ngày. Anh ấy hơn mình đúng 4 tuổi tròn. Mùng 3 tháng 5, nhà mình tổ chức liên hoan. Thực ra, hôm nay mình định rủ cậu dạo quanh phố đi bộ một chuyến để mua quà. Nhưng di động của cậu cứ tắt máy hoài. Nam Nam, sinh nhật mình quyết định mọi người phải đến đông đủ nhé. Tiêu Tinh nói xong thì tạm biệt bọn Việt Nam cùng Kỳ Quyên đi mua quà tặng. Vệ Đàm ngoài mặt ra vẻ không có chuyện gì, nhưng ba người đều biết cậu không có hứng thú chơi bời gì nữa. Ví dụ lúc ngồi tàu hỏa trên không, cậu ta cũng la hét, nhưng khi dừng lại thì đờ người ra. Lúc vào nhà ma, Vệ Nam và Cư San San sợ hãi như lợn bị chọc tiết, còn Vệ Đàm mặt mày nghiêm nghị chỉ im lặng bước qua. Vệ Đàm, rốt cuộc cậu sao thế? Nhân lúc hai cô gái đi mua Coca-Cola, Châu Vũ kéo Vệ Đàm sang một bên, cho mày hỏi. Mình chẳng sao hết. Cậu có coi mình là bạn không đây, còn giả bộ khỉ gì? Cậu có chuyện gì cũng không thể nói cho mình sao? Chúng ta lớn lên bên nhau từ bé, cái mặt khó coi này, mình nhìn phát ngấy lên rồi. Có biểu cảm nào của cậu lọt qua được mắt mình đâu? Vệ Đàm cười hì hì, vỗ vai Châu Vũ. Được lắm, mong cậu có thể đem đi làm đèn thấu thị được rồi. Thấy Vệ Đàm cười, Châu Vũ cũng cười theo, hai người ngồi xuống ghế đá. Vệ Đàm im lặng một lát, sau đó thở dài thườn thượt. Ngày kia là sinh nhật anh ta, mình đang nghĩ có nên tặng anh ta gì đó không? Châu Vũ trợn tròn mắt nhìn Vệ Đàm, há hốc miệng nhưng không nói được lời nào. Vệ Đàm cười bảo, cậu đừng có nhìn mình như thế, mình chỉ muốn tặng món quà gì đó thôi. Chiến tranh lạnh với anh ta lâu như vậy, trong lòng mình rất buồn. Cậu xem, ở trong trường có gặp anh ta, mình cũng không dám chào hỏi. Trước giờ mình chưa từng ẩm ương như thế này. Mình nghĩ không phải chỉ là bị từ chối thôi sao, không cần thiết phải coi nhau như kẻ thù. Thực ra nói từ bỏ rất dễ dàng, nhưng bắt mình quên hẳn anh ta, thực sự mình làm không nổi. Mình nói xong rồi, cậu có thể mắng mỏ mình rồi đấy.